Tu La Vũ Thần, chương 1432, chương 1435, chế phục Thiết Liên Hoa. Góc truyện audio.com, Sở Phong, tiến triển làm sao? Hồng Cường thấy Sở Phong, cũng là dị thường vui vẻ, phi thường thân thiết tựa như thấy được con của mình một loại rất là nhiệt tình cùng vui vẻ. Tiền bối, cái này có thể. Sở Phong trong lúc nói chuyện tự trong túi càn khôn, lấy ra một khối ấn phong hàn băng. Khối này ấn phong hàn băng, bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng là Hồng Cường cần lượng, đương nhiên, giả như cái lượng này không đủ, Sở Phong còn có, suy cho cùng hắn bây giờ có ấn phong hàn băng, thế nhưng tương đương với một cái ấn phong cổ thôn nắm giữ lượng. Được rồi, đã đầy đủ, thật là nghĩ không ra, ngươi nhanh như vậy là có thể thành công, là trộm được sao? Không có gặp phải nguy hiểm chứ, nhưng mà, đối với Sở Phong triển hiện thành quả, Hồng Cường là vô cùng hài lòng, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong có thể nhanh như vậy, mượn đến ấn phong hàn băng. Nhưng là vui vẻ hơn, hắn nhưng cũng rất quan tâm Sở Phong, sợ Sở Phong thu được này ấn phong hàn băng trên đường, tao ngộ đau khổ. Này chuyện đã xảy ra, ngược lại có chút trắc trở, bất quá ngược lại cũng không trộm, mà là ấn phong cổ thôn thôn trưởng tặng cho ta, nguyên do tiền bối có thể yên tâm sử dụng, chúng ta dùng yên tâm thoải mái. Sở Phong nói, tặng, nghe được này lời nói, Hồng Cường càng đặc biệt chú ý bên ngoài, sau đó lại rất là tán thưởng gật đầu, nói tiểu tử ngươi thật là vượt quá ta tưởng tượng, kia ấn phong cổ thôn, nhìn kia ấn phong hàn băng vi trí bảo cầm tính mệnh đều đổi không đến, đừng nói cái khác trí bảo, mà tiểu tử ngươi, lại có thể nhận lấy lớn như vậy một khối ấn phong. Hàn băng thật là không thể tưởng tượng nổi a. Hồng Cường nói lời nói này thời gian, đã không chỉ là tán thưởng, còn có thật sâu bội phục. Hắn biết coi như là đổi thành hắn đi cũng không khả năng có Sở Phong như vậy thành quả, hắn tối đa chính là dùng thủ đoạn của mình tại ấn phong cổ thôn, trộm đi ấn phong hàn băng mà thôi, tuyệt đối không có khả năng nhận lấy. Hồng Cường tiền bối, này Thâm Hải Hồng Chân Châu, cũng không có dùng đến, trả lại cho ngài đi. Sở Phong đem kia Thâm Hải Hồng Chân Châu, đem ra. Bản tới, đây là Hồng Cường nhượng Sở Phong, trộm được ấn phong hàn băng sau, đem này Thâm Hải Hồng Chân Châu lưu lại, dùng tới bồi thường ấn phong cổ thôn. Nhưng là Sở Phong, bây giờ cũng không có dùng đến này Thâm Hải Hồng Chân Châu, nguyên do đương nhiên phải vật quy nguyên chủ. Ai, ngươi một đường khổ cực như thế cái, này sẽ đưa cho ngươi, cho rằng bồi thường, chớ chối từ, nhất định phải thu xuống, bằng không hoa sen kia mầm móng ta sẽ không cho ngươi. Hồng Cường lấy đùa giỡn giọng nói, mà mục đích của hắn tự nhiên không phải là không cấp Sở Phong hoa sen mầm móng, chỉ là muốn nhượng Sở Phong, lưu này Thâm Hải Hồng Chân Châu mà thôi. Chuyện này, vậy được rồi, Sở Phong liền đa tạ tiền bối hảo ý, Hồng Cường đều đem lời nói đến phân thượng này, Sở Phong thật là không thoại hảo thuyết, không thể làm gì khác hơn là đem này Thâm Hải Hồng Chân Châu thu vào. Tiền bối, chúng ta lúc nào, đối phó kia liệt diễm Thiết Liên Hoa. Sở Phong không kịp chờ đợi, muốn giải quyết liệt diễm Thiết Liên Hoa, bắt được hoa sen mầm móng, song sau tốt đi trước giới sư liên minh. Sốt ruột, Hồng Cường cười hỏi, là có một chút, Sở Phong gật đầu, ha ha, ta biết. Tiểu tử ngươi vì sao sốt ruột, Hồng Cường nói, tiền bối biết, Sở Phong có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm chẳng lẽ này Hồng Cường, biết Đông Phương đế tộc xuất lĩnh đại quân đi trước giới sư liên minh việc. Là vì vậy chứ, Hồng Cường trong lúc nói chuyện, đem một cái thư mời đem ra. Này cái thư mời, là Thanh Mộc Sơn phát ra, đồng thời phía trên kia đây là viết bốn chữ lớn, chín thế săn thú. Lạc Diệp Trúc Lâm, cũng thụ chín thế săn thú mời kia Hồng Cường tiền bối, chuẩn bị đi sao? Sở Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lạc Diệp Trúc Lâm cũng thụ mời. Này đối với Sở Phong tôi nói, thế nhưng chuyện tốt một kiện, suy cho cùng Hồng Cường là hắn bên này người, nếu là ở Thanh Mộc Sơn bên trong đã xảy ra chuyện gì, Hồng Cường tuyệt đối sẽ giúp hắn, nguyên do Sở Phong rất quan tâm, Hồng Cường sẽ đi hay không? Suy cho, cùng, Hồng Cường nếu là có thể đi, như vậy Sở Phong coi như là nhiều một phần lá bài tẩy. Ta ưa thích thanh nhàn, không thương phản ứng loại sự tình này, cũng không quan tâm những đại thế lực kia đối với ta nhận định, dù sao ta lão ca một cái, không có cố kỵ cũng không sợ bọn họ địch nhìn kỹ ta, trên thực tế, tại chế phục này liệt diễm Thiết Liên Hoa sau ta liền chuẩn bị ly khai Lạc Diệp Trúc Lâm, bất quá lúc này đây chín thế săn thú, đã là Thanh Mộc Sơn tổ chức ta đây ngược lại sẽ đi một lần, không vì cái gì khác chỉ là muốn thay tiểu tử ngươi phình khí. Hồng Cường tuy rằng hắn đem lời nói rất hàm xúc nhưng là lại cũng để lộ ra mục đích của hắn, hắn chuẩn bị đi tham gia lần này chín thế săn thú, mà mục đích chính là thay Sở Phong chỗ rửa. Đa tạ tiền bối đối với vãn bối, là thật tâm hảo. Sở Phong cười, híp mắt nói, cảm tạ cái gì, ngươi thật xa theo Đông Phương Hải vực qua đây, không nơi nương tựa ta bản nên quan tâm ngươi, nguyên do ngươi yên tâm, chỉ cần là phạm vi năng lực của ta bên trong, lại là đối ngươi hữu ích sự tình ta sẽ làm tất cả. Hồng Cường vừa cười vừa nói, Tiền bối đối với ta tốt như vậy, vãn bối thật là không làm cách nào báo, nhưng nếu Sở Phong ngày sau có năng lực nhất định sẽ báo đáp tiền bối. Sở Phong những lời này là phát ra từ phế phủ. Ha ha, ta tin tưởng tiểu tử ngươi là đáng tin cậy tốt, không nói những thứ này, chúng ta bây giờ liền đối phó liệt diễm thiết liên hoa. Hồng Cường đem ấn phong hàn băng tiếp nhận, liền hướng phong ấn đó kia liệt diễm thiết liên hoa địa phương bước đi, mà Sở Phong cũng là theo sát phía sau. Sở Phong, ở chỗ này chờ ta là tốt rồi, chờ sau đó ta cần. Giải phong liệt diễm thiết liên hoa, khó tránh khỏi một phen đại chiến, ta sợ sẽ dắt liền cho ngươi. Tới đến tòa kia đưa phóng quan tài thủy tinh địa phương sau, Hồng Cường nhượng Sở Phong dừng bước. Được kia vãn bối liền ở ngay đây chờ tiền bối. Sở Phong vẫn chưa cưỡng cầu, gật đầu. Ân, liệt diễm thiết liên hoa khó đối phó, ta bây giờ có ấn phong hàn băng nơi tay, vẫn có niềm tin chắc chắn, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi bấm đốt ngón tay tốt thời gian, giả như ta một canh giờ sau, còn chưa hề đi ra, ngươi liền mau chóng rời đi, không chỉ là rời đi nơi này, mà là ly khai Lạc Diệp Trúc Lâm, có thể đi thật xa, không muốn rồi trở về, bởi vì, nếu là trong vòng một canh giờ ta vô pháp đánh bại liệt diễm thiết liên hoa, như vậy bại liền nhất định là ta, liệt diễm thiết liên hoa bị ta phong ấn lâu như... Vậy, lệ phí cực thịnh, nếu để cho nó thoát khốn, chắc chắn đại khai sát giới, có lẽ đi qua chỗ, đem sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ. Hồng Cường dặn dò, vãn bối minh bạch, Sở Phong lần thứ hai gật đầu, nhưng cũng nhận thức được chuyện nghiêm trọng tính, quả nhiên như hắn sở liệu cho dù có ấn phong hàn băng nơi tay, Hồng Cường cũng không có 100, nắm chặt chế phục liệt diễm thiết liên hoa. Hồng Cường, đây là đang cầm tánh mạng của mình đi bác bác một cái cơ hội, giành được chiếm được một kiện bảo bối. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, suy cho cùng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, muốn trở thành người trên người, nếu là liền điểm ấy dũng khí cũng không có, đó là không có khả năng sự tình. Này sự tình định ra sau, Hồng Cường liền rời đi tiến nhập phong ấn đó liệt diễm thiết liên hoa địa phương, làm. Sở Phong an toàn, hắn cùng nhau đi tới còn đặc ý bố trí phòng ngự kết giới. Kia phòng ngự kết giới, không phải phòng ngự Sở Phong bước vào trong đó, mà là phòng ngự liệt diễm thiết liên hoa từ đó chạy trốn, hắn là sợ xuất hiện ngoài ý cho nên mới bố trí cái này kết giới, có thể tại xảy ra bất chắc thời gian, vì Sở Phong chạy trốn, tranh thủ một ít thời gian. Mà ở Hồng Cường sau khi rời khỏi, Sở Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn lại từ trong túi càn khôn, lấy ra một khối ấn phong hàn băng, khối này ấn phong hàn băng, có hai cái lớn chừng bàn tay, là Hồng Cường lấy đi nhiều gấp đôi. Sở Phong lấy ra khối này ấn phong hàn băng sau, đưa nó để dưới đất, sau đó liền vận dụng kết giới chi lực lấy này ấn phong hàn băng làm trung tâm, vẽ phát thảo kết giới trận pháp. Đây là một loại phong ấn trận pháp gọi là phong. Ấn chi kiếm là chuyên môn dùng để phong ấn liệt diễm thiết liên hoa, ngày như vậy địa kỳ vật. Này phong ấn chi kiếm phi thường thần kỳ, có lẽ liền Hồng Cường cũng không biết hiểu như vậy trận pháp này dạng trận pháp tự nhiên cũng không phải là Sở Phong bản thân đoạt được chính là Sở Phong tại Cửu Linh Thần Đồ Trung chiếm được. Cách chương.